Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 79, hiểu lầm ái nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ứng Võ túm túm ống tay áo Hàn Ứng Tuyết tỷ, không phải biểu ca đánh thương tích trên mặt ta, là nãi nãi đánh. Hàn Ứng Võ vốn không định nói, nhưng là nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình hiểu lầm Triệu Khải Sơn như vậy, cũng không thể không nói. Gì? Hàn Ứng Tuyết có chút ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng oan uổng người ta. Chấm, tỷ thật là không phải biểu ca đánh. Ứng Kiệt khi dễ Ứng Võ, nãi nãi còn giúp Ứng Kiệt đánh Ứng Võ, biểu ca còn giúp Ứng Võ nha. Hàn Ứng Hà đứng ở một bên giải thích nói. Hàn Ứng Tuyết có chút áy náy nhìn Triệu Khải Sơn liếc mắt một cái, nhìn thấy dấu bàn tay hồng hồng trên mặt hắn, trong lòng ngũ vị trần tạp. Rốt cuộc chuyện này là sao, Ứng Hà, ngươi mau nói cho ta biết. Ta cũng không biết tỷ, ngươi vẫn nên hỏi Ứng Võ đi. Hàn Ứng Tuyết hướng Hàn Ứng Võ nhìn qua. Tỷ, Hàn Ứng Võ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ứng Kiệt kêu ta đưa thịt thỏ cho hắn ăn, nhưng thịt thỏ nhà ta đã ăn hết rồi, nơi nào còn thịt thỏ đưa cho hắn. Ta nói không có, Ứng Kiệt liền muốn đánh mặt ta, ta liền đánh trả lại, lúc đó nãi nãi đi ngang qua, cho rằng ta muốn đánh Ứng Kiệt liền không phân rõ đúng sai đã tát ta một cái. Biểu ca thấy vậy, liền đẩy nãi nãi một cái, nãi nãi liền té ngã. Sau đó biểu ca liền lôi kéo chúng ta về nhà, Hàn Ứng Võ giải thích rõ ràng, Hàn Ứng Tuyết cũng coi như minh bạch rốt cuộc là làm sao. Ứng Võ bọn họ vẫn còn nhỏ, dù chịu ủy khuất, cũng im lặng giấu đi, không muốn Hàn Ứng Tuyết phải phiền lòng. Mới vừa rồi là nàng nổi nóng, nhìn thấy người thân mình bị thương, mất đi lý trí, mới tưởng Triệu Khải Sơn đánh Hàn Ứng Võ. Thế nhưng không nghĩ tới Hàn lão thái ở bên ngoài kêu la, sao có thể là Triệu Khải Sơn động thủ. Trong lòng đối với Triệu Khải Sơn áy náy càng sâu, lúc này, Hàn Ứng Tuyết cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hướng hắn xin lỗi, đối mặt với ánh mắt xin lỗi của Hàn Ứng Tuyết, Triệu Khải Sơn khóe miệng gợi lên một tia độ cung, phi thường đẹp, đối với Hàn Ứng Tuyết nhàn nhạt nói. Ta tha thứ cho ngươi. Hàn Ứng Tuyết trong lòng tuy là nghĩ muốn xin lỗi, nhưng là nàng còn chưa nói ra, Triệu Khải Sơn đã mở miệng trước, trong lòng cảm giác có chút quái dị. Ai ui, cái thân già này của ta sắp bị người ta đánh gãy, Tuyết nha, người tới nói rõ ràng cho ta, cái tiểu tử thúi kia rốt cuộc là ai? Ta muốn tìm hắn tính sổ. Hàn lão thái ở bên ngoài phòng kêu la. Hàn Ứng Tuyết nhíu nhíu mày, việc này nàng chưa có tìm bà ta tính sổ đâu. Nãi, ngài muốn nháo thì về sân nhà ngài nháo, đừng tới trước sân nhà ta làm loạn, nương ta còn đang ở cữ đâu, đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Hàn lão thái vừa nghe, nổi giận, chỉ vào Hàn Ứng Tuyết nổi giận đùng đùng chất vấn. Tuyết nha, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao, cái nhà này còn không phải ta cho ngươi. U, nãi ngươi cũng nói, nếu cho ta tự nhiên chính là của ta. Chấm, Hàn lão thái nghẹn họng, một trương mặt già tức giận đỏ bừng. Hàn lão thái sờ sờ cái mông ngã đau, nói. Tuyết nha, cái tiểu tử thúi kia của ngươi là biểu ca ngươi sao? Hắn hôm nay lại dám đẩy ta, cái thân già này của ta chính là ngã không nhẹ, kêu hắn đến đây nói rõ ràng cho ta. Chấm, kia nãi, ngươi nghĩ muốn thế nào? Đương nhiên là bồi thường tiền. Hàn lão thái căm giận nói. Hàn Ứng Tuyết không khỏi cười, thật đúng là không biết xấu hổ. Biểu ca, ra đây, nãi ta muốn ngươi bồi thường tiền kia. Hàn Ứng Tuyết dương giọng nói, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn chui ra ngoài. Biểu ca, nãi ta muốn ngươi bồi thường tiền, ngươi bồi hay không bồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vì sao phải bồi thường? Triệu Khải Sơn hỏi, nãi, biểu ca ta hỏi ngươi, vì sao muốn bồi thường tiền? Hắn đẩy ta ngã trên mặt đất, làm cái thân già này của ta bị đau, ta muốn đi xem bệnh, đương nhiên muốn bồi thường tiền. Biểu ca, nãi ta nói ngươi nghe rõ đi, liền tính ta đẩy bà ta thì thế nào, bà ta nếu đã động thủ đánh Ứng Võ ta vì sao không thể đẩy bà ta? Chấm, Triệu Khải Sơn hỏi lại một câu. Hàn Ứng Tuyết không khỏi ở trong lòng khen ngợi, cho rằng Triệu Khải Sơn là cái ngốc tử, không nghĩ tới còn không ngốc như mình nghĩ, cùng nàng phối hợp còn tính là ăn ý cách trương.